Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, nên tiến về dưới một cái đạo quán. Hyakun một mặt không thể tin được nhìn đứng ở cổng thiếu nữ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi vị này tàn niệm thiếu nữ chính là về sau hệ băng thiên vương. Chính là vị kia dáng người ngạo nhân thành thục ngự tỷ. Thế giới này đến cùng là thế nào? Hyakun tùy tâm phát ra câu này nghi vấn. Ây, xin hỏi ngươi không sao chứ? Có hay không ngã thương? Muốn hay không đi xem bác sĩ? Tự xưng Lorelai thiếu nữ một mặt lo lắng chạy tới. Đem Hyakun đỡ dậy. Hỏi han ân cần hỏi một đống vấn đề. A ha ha, a ha ha ha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhất thời sai lầm mà thôi. Ta cũng không có thụ thương. Thật sự là không có ý tứ. Để ngươi lo lắng. Lần thứ nhất gặp mặt liền ra như thế lớn làm trò cười cho thiên hạ. Thật đúng là thất lễ nha. Hyakun đầy đầu hắc tuyến. Một mặt ngượng ngùng nói. Phốc phốc. Ha ha ha. Ngươi người này thật là có ý tứ. Nhận thức một chút. Ta gọi là Lorelai. Đến từ Seven Island 4 chi đảo. Mộng tưởng là trở thành trên thế giới lợi hại nhất hệ băng Pokemon huấn luyện ra. Hiện tại đang chuẩn bị khiêu chiến Kanto Liên Minh. Thiếu nữ nhìn thấy Hyakun dáng vẻ bật cười. Duỗi ra một con ngọc thủ ngả vào Hyakun trước mặt. Tự giới thiệu mình. Hyakun chần chờ một chút. Sau đó đưa tay ra nhàn nhạt cầm một chút trước mắt ngọc thủ liền buông ra nói. Người tốt. Ta gọi Hyakun, đến từ Kanto Palace Town. Mục tiêu của ta là trở thành liên minh quán quân. Còn có chính là trên thế giới lợi hại nhất Pokemon đại sư. Xem ra mục tiêu của chúng ta rất là tương tự nha. Nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ tại liên minh giải thi đấu bên trên trở thành đối thủ nha. Hyakun cũng là đơn, giản tự giới thiệu một phen. Mang trên mặt tiếu dung nói. Lorelai một mặt ý cười đánh giá một phen Hyakun, sau đó yên lặng đưa tay thu hồi, nhoẻn miệng cười nói, ha ha, vậy ta thật là rất chờ mong chúng ta tại liên minh trên đại hội gặp nhau. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là rất mạnh, cho đến lúc đó ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Ha ha, kia là đương nhiên, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi giao tình, liền sẽ hạ thủ lưu tình. Hyakun nghe Lorelai, rất là vui vẻ nói. Lúc này, vườn cây cửa lớn ầm vang mở ra. Một cái đáng yêu cái đầu nhỏ ló ra. Một mặt hiếu kỳ quan sát một chút chung quanh. Sau đó nhìn thấy Hyakun. Trên mặt liền treo lên ngọt ngào nụ cười phất tay cùng Hyakun chào hỏi. Hyakun cũng là nở nụ cười vẫy gọi đáp lại. Sau đó quay người đối với Lorelai nói. Cái này đáng yêu tiểu nữ hài gọi là Erika, là nơi này đạo quán quán chủ nữ nhi. Hiện tại môn cũng mở ra, người vẫn là mau chóng tới đi. Lorelai nghe về sau cũng là gật gật đầu, sau đó hào phóng cho Hyakun một cái ôm. Sau đó quay người hướng phía nhỏ Erika chạy tới. Hyakun nhìn xem Lorelai đi vào vườn cây, lúc này mới một mặt cười khổ lắc đầu đem vận tốc âm thanh xe đạp. Đỡ dậy, cưỡi đi lên hướng phía trung tâm Pokemon chạy tới. Hyakun đi vào trung tâm Pokemon. Đơn giản hồi phục cùng nghỉ ngơi một chút. Ăn một bữa phong phú cơm trưa. Liền chạy đến máy thông tin bên cạnh. Bấm Giovanni thông tin dãy số. Nha, giữa trưa, nếm qua sao. Thông tin vang lên 2 tiếng. Liền tiếp thông. Thế là Hyakun liền nhìn thấy Giovanni trong tay bưng một bát mì tôm. Một bên ăn một bên nói chuyện với mình. Hyakun một đầu hắc tuyến. Trước mắt cái này tràn đầy đã thị cảm là thế nào một chuyện. Chẳng lẽ là mình đánh nhầm điện thoại gọi cho tiến sĩ ốc sao? Ây, ngươi làm sao đang ăn mì tôm a? Chẳng lẽ tổ chức đã nghèo đến ăn không nổi cơm sao? Hyakun một mặt im lặng hỏi. Ha ha, không phải không phải. Chỉ bất quá ta nghĩ tiết kiệm một chút thời gian. Liền không có ra ngoài ăn. Hiện tại chuyện của tổ chức rất nhiều. Ta còn là đem bọn hắn nhanh chóng xử lý tốt. Vậy còn ngươi, lần này tìm ta là chuyện gì? Là muốn hỏi cái kia Bưu tiểu tử sự tình sao? Giovanni nghe Hyakun lời nói cũng là cười ha ha nói. Ta là có những chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Bất quá ngươi đã nhắc lên Bill. Vậy ngươi trước tiên là nói về nói Bill thế nào? Có hay không đồng ý đến trong tổ chức phát triển? Hyakun nghe Giovanni đề cập Bill. Thế là cũng là một mặt tò mò hỏi. Lần trước để Shiseki mang đồ vật trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng đã có mấy ngày. Cũng không biết sự tình tiến triển thế nào. Ha ha, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Thu được ngươi đồ vật về sau, ta liền để Miyamoto tỷ xử lý chuyện này. Có ngươi thư giới thiệu tại, ta tin tưởng sự tình nhất định sẽ rất thuận lợi. Đúng, chúng ta đội Rocket hiện tại cũng có đối ngoại chính thức xí nghiệp. Ta nhập cổ một cái công ty, gọi là Silver. Ta dùng một bộ phận kỹ năng học tập cơ tư liệu. Đổi lấy cái công ty này một bộ phận cổ phần. Vừa vặn cũng có thể mượn nhờ cái công ty này tài lực nhanh chóng nghiên cứu kỹ năng học tập cơ. Tại về sau thời gian bên trong, ta sẽ từ từ đem cái công ty này cho khống chế trong tay. Để hắn hoàn toàn trở thành đội Rocket sản nghiệp. Nói đến đây, Giovanni trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hyakun nhẹ gật đầu. Cái này Silver công ty Hyakun cũng đã được nghe nói. Là hiện tại trên thị trường chủ yếu Pocbo sản xuất cung ứng người. Có được 10 phần tài lực hùng hậu. Giovanni có thể nhập cổ phần cái công ty này. Về sau tài chính chuyện phía trên sẽ phải thuận tiện rất nhiều. Giovanni lão đại thủ đoạn. Ta thế nhưng là hoàn toàn tin tưởng. Ta chờ mong một ngày như vậy đến. Bất quá ta hôm nay tìm ngươi xác thực có một chút những chuyện khác. Hyakun một mặt trêu chọc mà. Cười cười nói. Sau đó muốn nói rõ với Giovanni chính mình lần này thông tin chân chính muốn nói sự tình. Ồ, chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Cần chúng ta ra mặt giải quyết sao? Giovanni buông xuống trong tay mặt thùng. Trên mặt vẻ mặt thành thật hỏi. Hyakun khẽ lắc đầu. Nhìn chung quanh một chút bên cạnh không ai rồi mới lên tiếng. Lần trước Shiseki tới cùng ta nói. Chúng ta bắt được những cái kia thợ săn trộm. Bọn hắn tổng bộ ngay tại trấn Lavender. Hôm qua ta đi một chuyến trấn Lavender. Cuối cùng phát hiện xác thực như thế. Bọn này thợ săn trộm đem bọn hắn tổng bộ xây ở trấn Lavender bên trong Pokemon Tower bên trong. Ta ban đêm đi dò tra thời điểm bị bọn hắn phát hiện. Phí hết một phen khí lực mới đào thoát rơi. Ta là muốn hỏi các ngươi. Đối với cái này có cái gì hành động? Có cần hay không ta ra tay trợ giúp? Nghe xong Hyakun, Giovanni trầm mặc một chút. Sau đó cười khổ một tiếng. Đối Hyakun nói. Người nói những tin tình báo này ta đã biết. Ta tuyến nhân thật sớm liền đem những chuyện này nói cho ta biết. Hắn cùng ta miêu tả một chút đêm qua xuất hiện một cái người thần bí. Từ hắn miêu tả đặc thù nhìn lại. Ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi. Xem ra quả nhiên để cho ta đoán chúng. Chuyện này lấy không cần ngươi quan tâm. Buổi sáng hôm nay ta được đến tình báo. Bọn hắn đã rời đi cứ điểm. Không biết lại chạy tới địa phương nào đi. Ta đã phái ra người đi tra tìm. Tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể lại tìm đến bọn hắn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng giống lần này dạng này lại đánh cỏ động rắn. Dạng này không chỉ có nguy hiểm trùng điệp, còn rất hỏng việc nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghe nửa ngày xem như nghe rõ. Chính mình lần này tựa như là lòng tốt làm chuyện xấu. Bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ, có vẻ như làm rối loạn Giovanni bố trí. Vừa nghĩ như thế, Hyakun trong lòng lập tức có chút áy náy. Sau đó ngượng ngùng nói, xem ra ta lần này thật đúng là cho ngươi thêm chút phiền phức nha. Bất quá ngươi yên tâm, ta lần sau sẽ chú ý. Giovanni lắc đầu nói ra, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi cho ta thêm phiền phức. Ta chỉ là không nghĩ huynh đệ của ta gặp được nguy hiểm gì thôi. Lần sau ngươi gặp lại loại tình huống này, có thể sớm liên hệ ta một chút. Đến lúc đó ta cũng có thể phái người cho ngươi một cái chiếu ứng. Hyakun nghe xong nhẹ gật đầu, biểu thị sau này mình sẽ chú ý. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, liền dập máy thông tin. Thông tin hoàn tất, Hyakun đi ra trung tâm Pokemon. Đầu tiên là kéo ra áo khoác nhìn xem áo khoác phía trên 6 viên huy chương. Có chút thở ra một hơi. Sau đó cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp. Hướng phía kế tiếp đạo quán ở đâu? Fuchsia City tiến lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.